Chúng tôi nhận được điện tín của bác Hải nhắn. Bỗng cho các em về ngay Hưng Yên gặp anh Cả Ân. Anh mới ở chiến khu về muốn gặp các em. Tôi và chị Bóng vội ra bến nứa mua vé ô tô về ngay thị xã Hưng Yên. Anh Ân không ở nhà bác Hải, mà ở một nơi anh gọi là cơ sở, tận cống Triều Dương. Chị em chúng tôi phải đi bộ gần 7 cây số để đến được đấy gặp anh Cả Ân. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi. Chị Bóng vừa khóc vừa bảo anh: "Hôm nay chỉ có em và bé đến gặp được anh thôi. Tòm mấy hôm nay đang sốt, em không muốn cho đi. Còn anh ơi, Tín thì đã bị chết trong trận bom năm 1949 ở chợ Ân Thi rồi. Em có gửi thư về địa chỉ binh trạm anh ghi lại cho em. Không biết anh có nhận được thư ấy không?" Trong kháng chiến, anh hành quân lưu động suốt, không nhận được tin tức gì của các em. Nhưng anh có được anh Lê Thọ báo cho biết là em Tín bị chết bom ở Ân Thi, còn các em đã chạy ra vùng tự do rồi. Hiện nay anh đang công tác ở đội cải cách ruộng đất. Các đồng chí trong ủy ban tỉnh có cho anh biết tình hình gia đình mình. Sau đợt tiêu thổ kháng chiến, em đưa các em ra vùng tự do đi học. Bản tin của anh, em không nghĩ là anh em mình lại còn có ngày hôm nay. Anh Cả Ân: "Hôm trước, ngày khởi nghĩa, anh có xin về quê gặp các em. Sau đó, anh tham gia vệ quốc đoàn, hành quân nay đây mai đó. Anh bị thương ở chiến dịch biên giới, phải nằm quân y viện cả năm trời. Sau đó, anh được điều về phòng chính trị cục trung đoàn làm văn thư. Anh cũng không được tin tức gì của các em. Chiến tranh đã qua đi, anh Tín đã mất. Đó là một tổn thất lớn cho gia đình mình. Bây giờ chỉ còn lại có 4 anh em. Rất may em đã đưa được các em ra vùng tự do đi học, được an toàn đến hôm nay. Anh em mình lại được gặp nhau. Bây giờ anh hỏi em, nhà cửa nhà mình bị tiêu thổ kháng chiến rồi. Đó là tổn thất chung của cả nước. Chiến tranh mà. Nhưng còn tiền của vàng bạc của bố mẹ mình để lại, em có giữ được không? Số vàng mẹ chôn ở đáy bể nước, trước khi anh đi, anh có dặn lại em có kịp đào lên không? Có chạy được không?" Chị Bóng: "Khi có tin sắp tiêu thổ kháng chiến, em cho các em tản cư lên nhà cô chú Tránh ở Khoái Châu. Đêm hôm đó, em và vú em đã đào lên được 2 lu vàng. Mẹ để trong lu đựng nước mắm. Mỗi lu có 10 lượng và một hộp đồ bạc gồm xuyến, xà tích cùng một số ống vôi, cơi trầu với một bộ chén bằng bạc. Theo vú em nói, đây là đồ hành lễ của mẹ khi mẹ hầu đồng. Hộp bạc này em nhờ vú em mang về chôn hộ ở quê. Còn vàng, em cùng với bác phải gói lẫn vào quần áo, mang theo người chạy đi đâu cũng phải mang theo. Khi chúng em ra vùng tự do, bác có cho chúng em mang đi 10 cây, còn lại bác vẫn giữ hộ. Những ngày trong vùng tự do, chúng em không tiêu đến. Hôm vừa rồi về gặp bác, em đã gửi lại bác. Bác bảo yên ổn, sẽ về Hưng Yên, xây lại nhà cho thuê hoặc bán đi mua nhà Hà Nội để tiện cho các em đi học đại học." Anh Cả Ân: "Anh không tin là mọi việc sẽ tốt đẹp như em nói. Trước ngày khởi nghĩa, anh đã phải đi bộ hàng trăm cây số về gặp em chỉ để dặn em là không nên tin bà Tam. Anh không đồng ý để bà Tam thay mặt bố mẹ mình quản lý cả tài sản nhà mình, nuôi dạy các em. Anh là người phản đối đầu tiên nên bị họ ghét. Lúc bố mẹ mất, anh mới có 14 tuổi. Họ bảo anh là trẻ con, không biết gì. Sau đó lại tung tin anh là thằng tâm thần, gàn dở. Anh đang học ở Hà Nội, không gửi tiền cho anh nữa, bảo anh là gàn dở, không học được. Anh lớn nhất thì bị cho là gàn dở, các em thì còn nhỏ. Bà Tam đang bán hàng tấm ở chợ tỉnh, nghiễm nhiên về ngồi ở cửa hàng của mẹ mình, bán hàng rồi xốc em Bóng lên, ngồi bên cạnh để thể hiện là công khai. Công khai gì trước một đứa bé 12 tuổi, thực ra anh hiểu rõ âm mưu họ sẽ chiếm đoạt hết tài sản nhà mình. Riêng anh đây, từ năm 16 tuổi, anh đã phải sống bơ vơ không tiền ăn học, phải đi lang thang. May có anh Thọ, người bạn tốt, cho anh đi theo vào các tổ chức cách mạng, anh mới được thành người như bây giờ. Vì thương tật nặng, anh không tiếp tục ở trong quân đội được nữa. Bây giờ anh được điều đi tham gia vào các đội cải cách ruộng đất. Đây là cơ sở của bọn anh. Ban ngày, bọn anh đi làm cùng với nông dân, ban đêm xuống các thôn xóm tuyên truyền giảm tô cải cách ruộng đất. Có nghĩa là đấu tranh với địa chủ mang lại ruộng đất cho dân cày, cũng tức là người nông dân sẽ có ruộng để cày cấy. Khi gặt thóc về thì họ được hưởng, chứ không phải mang nộp tô cho bọn địa chủ. Người nông dân sẽ được cơm no áo ấm. Hôm nọ anh có xin nghỉ về quê gặp các đồng chí ở Ủy ban Kháng chiến tỉnh, báo cáo tình hình công tác của anh trong những năm kháng chiến và thăm hỏi tình hình của các em. Anh cũng sơ bộ nắm được là sau khi thị xã bị tiêu thổ kháng chiến, các em ra vùng tự do. Bà Tam có xây nhà trên đất nhà mình để cho thuê, rồi lên Hà Nội sống. Cho thuê nhà cũng là một hình thức bóc lột, rồi đây cũng phải cho đi cải tạo hết. Ông Tam mất trước ngày khởi nghĩa, bà Chánh cũng mất rồi, lúc đó anh đang tuyển quân ở Phù Cừ. Sau đó ông Chánh và các con chạy lên Hà Nội, bây giờ cải cách ruộng đất bị quy là địa chủ cường hào, nhà cửa ruộng vườn bị tịch thu hết. Ông ấy còn ở lại nhà thì cũng bị đưa ra đấu tố. Ông bà Ký cũng bị quy là địa chủ. Bà Ký đau tim chết ở Trương Xá. Ông ấy cùng bà Hai và các con chạy lên Hà Nội. Nghe nói hai người con lớn đi làm ăn ở Lào, một chị lớn theo chồng đi kháng chiến ở Lạng Sơn, còn mấy đứa nhỏ ở Hà Nội. Tôi bỗng dưng không kìm được xúc động, tôi òa khóc. Chị Bóng ôm tôi, chị cũng khóc. Anh Cả Ân đứng dậy đi đi lại lại quanh chị em tôi. Anh bảo, các em buồn lắm à? Bao nhiêu gia đình nông dân khổ cực vì các ông các bà ấy rồi. Họ là những người ngồi mát ăn bát vàng, thuộc về tầng lớp bóc lột. Anh em mình rồi cũng còn khổ vì họ. Lý lịch mà có liên quan đến địa chủ cường hào thì khốn nạn rồi. Hôm vừa rồi, anh về làm việc với Ủy ban Kháng chiến tỉnh. Họ biết hết. Họ bảo may mà anh đi tham gia cách mạng sớm, các em anh lại ra vùng tự do đi học. Ông bà thì lại mất trước cách mạng, không dính líu gì đến ruộng đất. Ông nội mình rồi đến bố mình ngày xưa đều dạy học. Số học trò của các cụ đều là những người tốt. Nhiều người tham gia cách mạng. Trong ủy ban tỉnh cũng có người là học trò cũ của bố mình. Họ biết rất rõ về gia đình mình. Nhưng hơi phiền là mẹ mình ngày xưa có buôn bán. Hàng năm mùa nào thức ấy, mùa nhãn thì bà bỏ vốn ra mua nhãn thuê người sấy khô làm long nhãn. Mùa sen, bà bỏ vốn ra mua sen thuê người bóc vỏ sấy khô làm hạt sen khô. Rồi mùa sắn, bà mua sắn thuê người làm bột sắn ướp hoa bưởi bán cho mấy chú khách. Như vậy cũng là một hình thức bóc lột đấy. Có thể sẽ bị quy là tư sản, nhưng các cụ đã mất trước cách mạng, cũng không để lại điều tiếng gì xấu với bà con trong tỉnh. Lý lịch của các em bây giờ cứ khai là bố dạy học, mẹ buôn bán đã ốm chết trước cách mạng. Anh Cả tham gia cách mạng tiền khởi nghĩa. Các em còn nhỏ tản cư đi học ở vùng tự do Thanh Hóa. Rồi đây, muốn xin đi học đi làm ở đâu, cũng phải kê khai lý lịch gia đình, phải có dấu xác nhận của địa phương. Anh sẽ đứng ra bảo lãnh cho các em. Vì thế các em phải tách khỏi gia đình của nhà bà Tam. Và đừng nhắc gì đến ông bà Ký, ông bà Chánh cả. Anh Cả Ân đến ôm vai tôi và chỉ Bóng. Anh bảo, các em phải nghe anh đi. Anh được giác ngộ cách mạng trước các em. Anh hiểu rõ lắm cái phức tạp của thành phần giai cấp. Tôi bức xúc và đau đớn ôm chặt cánh tay anh vừa khóc vừa nói. Em thương các bác lắm, các bác tốt lắm. Bác Ký lúc còn sống rất yêu quý em. Bác thương người và muốn làm cho mọi người vui. Bác có bóc lột ai đâu. Bác chỉ thích ăn trầu và nhìn thấy mọi người vui thôi. Bác Tam Giai lúc còn sống cũng rất yêu thương em. Bây giờ chỉ còn bác gái lúc nào cũng thương em và anh Còm hơn cả anh Phệ, con út của bác. Không có tình thương yêu của các bác chăm lo cho chúng em thì làm sao mấy anh chị em được như bây giờ? Em làm sao có thể bỏ các bác được? Chị Bóng, em thấy các bác rất tốt với gia đình mình, không phải chỉ với chúng em mà ngay từ khi bố mẹ còn sống, bác Tý cũng là người chị cả chăm lo cho bố mình từ lúc còn nhỏ đến lúc học hành nên người. Bố mẹ đau ốm rồi mất, cũng là các bác chăm lo thu xếp cho mọi việc. Anh em mình còn nhỏ, có biết gì đâu. Chính bác và anh chị cả là người thu xếp cho chúng em ra vùng tự do yên ổn học hành. Chúng em và vệ con bác cùng vào vùng tự do. Hòa bình lặp lại, bác và anh chị cả lại đón tiếp chúng em về Hà Nội, lo cho chúng em được học tiếp tục. Cách mạng tháng 8 thành công, em cũng muốn được tham gia hoạt động cách mạng như anh và chị Hòa, chị Thuận, con bác Tam. Nhưng em lại nghĩ tới các em còn nhỏ, phải ở lại nhà cùng với bác và anh chị cả, chăm lo hai đứa em nhỏ của mình, cho chúng nó học hành nên người. Lúc nào em cũng thấy các bác thương lo cho chúng em hết mực. Bây giờ các em đã lớn, anh lại bảo chúng em phải tách khỏi gia đình nhà bác Tam ngay, thì em thấy thật không phải. Về tình cảm, em không bao giờ có thể bỏ các bác. Còn thực tế thì em luôn dạy bảo các em còm và bé phải cố gắng học hành để sau này tự lập, không phải nương nhờ vào ai. Ngay cả những ngày ở vùng tự do, em mang theo nhiều tiền vàng, nhưng em vẫn bảo các em phải tằn tiện, phải vừa đi học vừa đi làm. Kháng chiến còn trường kỳ, không dám tiêu pha hoang phí. Anh cả ân, về kinh tế, dứt khoát không được dính líu. Các em phải tự lực cánh sinh, nhà mình không cần dựa vào ai, không cần mang ơn ai. Các em phải hiểu, anh rất căm thù những hạng người ấy. Thôi, các em về đi, có gì cần, anh sẽ nhờ người liên hệ với các em. Chị Bóng, lần này em có mang ra một lượng vàng và một chiếc đồng hồ, anh cầm lấy để chi dùng. Bác Tam cũng có gửi cho anh chiếc áo len cổ lọ. Anh chị cả gửi cho anh ít thuốc bổ. Anh cả ân, em mang về hết đi, anh không cần cái gì của ai cả. Chị Bóng lại nói, thôi, anh hãy cầm lấy 10 vạn, xem có cần phải tiêu gì chăng. Tiền vàng của nhà mình, em dành dụng để nuôi các em ăn học. Hiện nay anh đang là cán bộ cải cách ruộng đất. Anh không được nhận cái gì của gia đình, nhất là khi gia đình chưa được xác định thành phần giai cấp. Thôi các em về đi, anh phải xuống đội bây giờ. Trời đã xế chiều, hai chị em chúng tôi chạy vội về bến ô tô thị xã, vừa may kịp đi chuyến cuối cùng về Hà Nội. Cũng con đường 39 Hưng Yên, Hà Nội, nhưng sao hôm nay tôi thấy nó thê lương và buồn bã đến thế. Ô tô đến Trưng Xá, chị em chúng tôi nhìn xuống chợ Thương Xá, lối rẽ vào nhà bác Ký. Tôi thầm gọi, bác ơi, bác Ký ơi, bác ơi, con nhớ có lần bác bảo, con cứ nghĩ đến bà là bà sẽ về với con, sao hôm nay con nghĩ đến bác nhiều, con gọi mãi bác ơi mà bác không về với con. Nghĩ đến đấy, tôi bật khóc tu tu trên xe. Ô tô đã chạy qua Trưng Xá, chị Bóng bảo tôi, bé ơi, đừng khóc nữa, ô tô đang chạy, bác không về được đâu, hôm nào chị em mình sẽ về Trưng Xá thăm mộ bác, thắp hương cho bác. Em gọi bác thì bác sẽ về. Tối muộn hôm ấy, chị em chúng tôi mới về tới nhà anh chị cả. Thấy chị em chúng tôi mắt đỏ hoe, bác và anh chị cả hỏi dồn dập chúng tôi. Chúng tôi mang chuyện bác Ký đã mất kể cho mọi người nghe. Cả nhà cùng xuống và hỏi thăm tình hình, được biết bác Ký bị đau tim mất ở Trương Xá. Bác Ký Giai và các anh chị con bác đã chuyển lên Hà Nội, ở đâu không rõ. Hiện nay đang bị quy là địa chủ, có về thăm cũng khó khăn. Sau khi cô Chánh mất, chú Chánh và gia đình các cô con chú cũng đều chuyển lên Hà Nội. Nhà cửa ở Phủ Khoái và Bình Kiều đều bị tịch thu hết vì chú ấy bị quy là địa chủ cường hào. Cả nhà cùng hốt hoảng, bác tôi bảo với anh cả. Ngày mai con đi tìm anh Lượng, anh ấy vẫn chạy xe chở hàng đường Hà Nội, Hưng Yên. Nhờ anh ấy thăm tình hình của bác Ký xem sao. Gia đình bác lên Hà Nội thì ở đâu? Chợ Trương Xá ở ngay cạnh đường, anh Lượng chở hàng thể nào trả đỗ ở đấy, nhờ anh hỏi thăm hộ. Cứ tìm được nhà bác Ký thì sẽ ra được nhà chú Chánh. Mình đến thắp hương cho các bác, các cô ấy. Bác tôi vừa khóc vừa kêu. Trời ơi, thế là các chị, các em của tôi đều chết hết cả rồi. Chiến tranh loạn lạc, thất tán mỗi người một nơi thật thê thảm. Chị Ký, cô Nết ơi, sao lại đến nông nỗi này? Tôi và chị Bống cùng vào nhà tắm. Chị Bống dặn tôi. Bé không được nói gì về anh Ân với bác và anh chị cả nhé. Tôi ngậm ngùi, ấm ức, không biết nói gì hơn với chị. Chị Bống lại nhắc lại với tôi. Em nhớ đấy, như chị đã nói với anh cả Ân rồi, tình cảm đối với các bác và anh chị cả không có gì thay đổi. Chị em mình phải sống đúng phận mình như từ trước tới giờ, không ỷ lại dựa dẫm vào ai, mà cũng không được quên ơn ai. Sau ngày tiếp quản thủ đô khoảng 2 tháng, các trường đã lần lượt khai giảng trở lại. Anh Phệ và anh Còm đã nộp đơn vào trường đại học sư phạm và đang dựng lớp luyện thi để chuẩn bị thi vào trường. Vào một sớm cuối thu, trời hơi lạnh, lá vàng rụng sàn sạt trên đường, chị Bống đưa tôi đến trường Trưng Vương xin học. Chưa đến giờ học, nhiều học sinh đang quét lá ở sân trường, còn lại là những tốp túm năm tụm bảy trò chuyện rôm rả. Ngày tựu trường thật là đông vui nhộn nhịp. Nữ sinh Trưng Vương đều mặc quần trắng áo dài nhiều màu, nhưng nhiều nhất là màu trắng. Lớp trẻ cắt tóc ngắn, lớp lớn đứng tuổi hơn đầu phi dê. Chị em chúng tôi dựng xe đứng ở cửa, thấy chị em chúng tôi mặc áo sơ mi quần đen, nhiều nữ sinh lén nhìn và thì thào với nhau điều gì đó. Tôi nghe được vài câu đủ hiểu là họ đang nói về chị em tôi. Chắc là học sinh vùng tự do đấy, chắc hôm nay đến xin học đấy. Một lát sau, có mấy người đến hỏi chị em tôi. Các bạn đến xin học à? Mới ở đâu về đấy? Vào lớp mấy? Đã nộp đơn chưa? Chị Bống tôi. Chúng tôi mới ở vùng tự do về, hôm nay đến xin học cho bạn bé này. Các em có thể chỉ cho tôi văn phòng của trường ở đâu không? Mấy giờ thì làm việc? Sắp đến giờ vào lớp rồi, bao giờ mọi người vào lớp xong thì chị đưa em xuống văn phòng ở nhà dưới kia kìa. Chị cứ vào đấy có Mê Hải đón tiếp các phụ huynh và học sinh. Tiếng trống vào học đã vang lên, tiếp theo là tiếng một nữ sinh nói trên micro. Tất cả xếp hàng vào lớp, lớp nào vào lớp ấy, cứ vào lớp cũ của mình. Sau đó các lớp trưởng xuống văn phòng nhận sổ báo danh và sổ điểm của lớp. Các lớp xếp hàng vào lớp yên tĩnh, sân trường quang vắng. Chị Bống khóa xe ở một gốc cây, rồi dẫn tôi đi qua sân xuống văn phòng. Tới văn phòng, chúng tôi gặp một bà đã có tuổi, nhưng rất xinh đẹp và diêm dúa. Bà mặc quần trắng, áo dài màu mơ, quấn một chiếc khăn sam tím, đánh phấn trắng và môi son đỏ. Chúng tôi chào bà hỏi. Các em đến xin học à? Chị Bống tôi nói. Vâng, em muốn xin cho em bé này vào lớp 7 của trường. Đã nộp đơn chưa? Hôm nay em mới đến hỏi thủ tục. Em học ở đâu về? Chúng em mới ở vùng tự do Thanh Hóa về. Em bé đã học lớp 6, trường cấp 2 Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Bây giờ em muốn xin cho em bé vào lớp 7 của trường. Tốt quá. Bây giờ cứ làm đơn và chuẩn bị hồ sơ. Ngày mai chuyển đến cho tôi càng nhanh càng tốt, vì trường đã bắt đầu khai giảng rồi. Năm nay khai giảng muộn đấy, nên có thể sẽ phải dồn tiết cho kịp thời gian từ nay đến hè. Có nhiều học sinh các lớp đến văn phòng. Con chào Mê Hải ạ. Xin Mê cho lớp 6A nhận sổ sách ạ. Con chào Mê ạ. Xin Mê cho lớp 7B nhận sổ sách ạ. Mê Hải quay sang gọi cô nhân viên phát sổ sách cho học sinh các lớp, rồi quay lại nói chuyện tiếp với chúng tôi. Chị Bống nói tiếp. Thưa bà, em đã học lớp 6 ở trường cấp 2 Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Nhưng trước khi về khu 3 thì gặp trận lụt ở Thanh Hóa, nên không về trường để lấy được hồ sơ. Vì thế em muốn xin bà cho nộp đơn xin học trước và sẽ nộp hồ sơ sau để cho em bé kịp vào lớp học. Thôi được, thế cứ về làm đơn đi nhé. Trong ngày hôm nay nộp đơn cho tôi để tôi xin ý kiến ban giám hiệu. Hiệu trưởng bây giờ là bà Nguyễn Thị Yến, hiệu phó là cô Nghiêm Trưởng Châu. Tôi nghĩ là cũng có thể cho em vào học dự tính trước, rồi bổ sung hồ sơ sau. Đối với những em học sinh kháng chiến về, cũng sẽ có những điều kiện ưu tiên. Hôm qua, ban giám hiệu cũng giải quyết cho một trường hợp của em Kim Nga ở vùng hậu địch về. Em ấy học hết lớp 6 thì nghỉ học, đi làm giao liên. Năm nay em ấy đã 20 tuổi rồi, nhưng xin vào học lớp 7. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho em vào học lớp 7. Để lấy bằng lớp 7 xong thì có thể đi thi trung cấp học nghề. Thế chị cứ cho em về làm đơn rồi nộp cho tôi trong ngày hôm nay nhé. Cả trường đang giờ lên lớp nên yên ắng. Chị em chúng tôi cũng lặng lẽ ra về. Đến nửa hành lang thì gặp một bà tóc bạc mặc quần áo trắng nhung đỏ. Đánh môi son má phấn rất kỹ. Tôi cảm giác như mùi phấn của bà còn tỏa ra khắp hành lang. Đi bên cạnh bà là một cô có tuổi búi tóc, đeo kính, mặc bộ đồ đại cán, màu xanh hòa bình rất giản dị. Hai người vừa đi vừa trao đổi việc gì đó. Tôi và chị Bống cúi đầu chào và cũng được đáp lại bằng một gật đầu rất lịch sự nhã nhặn. Chị Bống tôi kéo tay tôi nói nhỏ, chắc đây là hai bà hiệu trưởng hiệu phó đấy. Tôi được xếp vào học dự tính lớp 7A, Trưng Vương 1, lớp học buổi sáng. Ba ngày sau, anh Sự là người Hoàng Hóa, Thanh Hóa, là bạn học cùng lớp với anh Phệ, anh Còm ở trường Hoàng Văn Thụ. Nay anh Sự cũng thi vào Đại học Sư phạm cùng anh Còm, anh Phệ. Đã đến trường Thiệu Hóa lấy giúp hộ tôi hồ sơ học bạ và giấy giới thiệu của trường cấp 2 Thiệu Hóa ra cho tôi. Tôi mang đến nộp cho trường Trưng Vương và được ghi tên chính thức vào lớp 7A Trưng Vương. Cô giáo chủ nhiệm là cô Phụng, cô dạy văn. Cô có dáng người rất đẹp và duyên dáng. Cô thường mặc một bộ áo dài nâu bằng hàng len và quàng một chiếc khăn voan đỏ đi lên lớp. Sau giờ học buổi đầu tiên, cô gọi tôi ở lại. Cô hỏi tình hình học tập của tôi ở trường cấp 2 Thiệu Hóa. Tôi kể lại cho cô nghe hoàn cảnh học tập của chúng tôi trong kháng chiến. Cô tỏ ra rất thông cảm. Em cần cố gắng nhiều vì hệ cấp 2 và hệ trung học có chênh lệch nhau đấy, nhất là môn ngoại ngữ. Ở ngoài kia, em chưa được học ngoại ngữ nào phải không? Nếu có khó khăn gì thì cứ cho cô biết hoặc cứ trao đổi với lớp trưởng, rồi lớp trưởng sẽ phản ánh với cô. Cô sẽ bàn với lớp trưởng sắp xếp cho em vào một nhóm có vài bạn học ở trong lớp để giúp đỡ em. Cần nhất là em phải tự cố gắng chăm chỉ học tập, không giấu dốt. Tôi bùi ngùi cảm động. Cô vỗ vai tôi. Em cứ yên tâm. Ở đây các bạn đều là nữ học sinh rất ngoan, rất chăm chỉ và rất tốt. Các bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ em. Tôi đứng dậy khoanh tay cảm ơn cô. Cô xách cặp ra về, để lại thoảng nhẹ một mùi phấn rất trang trọng. Tôi thấy yên tâm và có nhiều cảm tình với lớp học này, đúng như lời cô nói. Buổi học hôm sau, trong giờ ra chơi, có hai bạn đến bảo tôi, tụi mình ở gần nhà bạn đấy, chúng mình đi về cùng đường đấy, nên sẽ vào một nhóm học tập với nhau nhé. Tôi bảo với các bạn, thế thì vui quá, ngoài giờ học ở trường, các bạn đến nhà tôi học nhóm nhé. Một bạn, mình là Bình, còn bạn này là Chi ở gần nhà bạn. Mình ở xa hơn một chút nhưng không sao, chúng mình có thể hẹn nhau học nhóm ở nhà ai cũng được. Miễn làm sao chúng mình cùng có kết quả học tập tốt. Tôi bảo các bạn, các môn văn hóa tôi không ngại lắm, nhưng tôi sợ nhất là ngoại ngữ, lớp mình học tiếng Pháp. Tôi thấy các bạn đã làm văn rất giỏi, nói tiếng Pháp rất hay, mà tôi chưa được học bao giờ. Hôm vừa rồi, giờ tiếng Pháp, tôi chỉ muốn bỏ ra ngoài. Bạn chỉ nói, bọn mình sẽ nói với lớp trưởng cử một bạn giỏi tiếng Pháp đến giúp bạn từ những bài cơ bản. Mình sẽ cho bạn mượn giáo trình ABC của mình, rồi bạn tự học thêm ở nhà. Có gì mỗi ngày học nhóm, chúng mình lại cùng ôn lại thêm với bạn. Ngay buổi hôm đó, tôi rủ Bình và Chi đến nhà tôi. Tôi giới thiệu hai bạn với bác và chị Bống. Bác và chị rất quý, chị Bống bảo. Thế thì từ nay các em cứ đến đây học nhóm với bé nhé. Chị sẽ sắp xếp cái bàn này để các em học nhóm. Từ hôm ấy, nhóm chúng tôi đi vào nề nếp học tập. Hôm nào tan học sớm thì sẽ về nhà tôi cùng nhau học lại bài ngày hôm đó và cùng làm những bài để hôm sau đến lớp. Mỗi tuần tôi đề ra 3 tối để học ngoại ngữ, có bạn Nguyệt Anh đến giúp đỡ tôi. Năm học lớp 7 Trưng Vương, thời gian đi rất nhanh. Lúc nào tôi cũng phải tranh thủ học bài, làm bài thật tốt để buổi tối còn học thêm ngoại ngữ. Những buổi học nhóm giúp tôi rất tự tin và hào hứng đến lớp. Một tuần chỉ có một tiết học nữ công gia chánh với bà Xiển. Bà thường dạy tỉa hoa và nấu các món mứt, nhưng thường vài ba tiết mới được một món. Vì thế tôi cũng dành toàn tâm toàn ý cho các buổi học nhóm và học thêm ngoại ngữ. Lúc này anh Cả Ân đã chuyển qua công tác về cục lắp máy Bộ Công nghiệp ở đường Trần Quang Khải, Hà Nội. Một hôm anh đến cửa trường đón tôi. Tôi hẹn với anh buổi chiều tôi và chị Bống sẽ gặp anh ở cửa nhà hát lớn, vì tan học ở trường tôi phải đi cùng hai bạn về nhà nhóm. Chiều hôm đó tôi và chị Bống ra cửa nhà hát lớn gặp anh Cả Ân. Anh nói, anh đã xin cho Bống vào làm một xí nghiệp thuốc lá trong Hà Đông, em có thể đi làm ngay được. Trong ấy sẽ có nhà ăn, nhà ở tập thể. Chị Bống tôi mừng lắm. Vì nghề làm thuốc lá, chị tôi đã quen nhiều năm làm cho hãng thuốc lá Cẩm Thủy ở Thiệu Hóa rồi. Anh Ân bảo, nếu em đồng ý, thì về khai hồ sơ lý lịch ngay, rồi về Hưng Yên lấy dấu đưa anh để anh nộp. Anh hỏi tình hình học tập của tôi. Tôi kể anh nghe, anh bảo, học đuổi ngoại ngữ thì đuổi sao được. Để anh xin cho em vào trường phổ thông 3 ở Lý Thường Kiệt. Đấy là trường của con em Kháng Chiến về. Trình độ sàn sàn như nhau, đều học theo hệ 9 năm, cũng sẽ có ngoại ngữ, nhưng là học từ đầu, chứ không phải học đuổi. Học môn gì mà mất cơ bản là khổ lắm. Chị Bóng, em cũng định xin cho bé vào trường phổ thông 3, nhưng bé thích học trường nữ học, vì ở đấy được học nữ công gia chánh. Bé rất thích nữ công gia chánh. Anh Cả Ân, con bé này buồn cười thật, phải học văn hóa cho giỏi. Sau này kiếm một cái nghề xã hội cần mới xin được việc, chứ học nữ công gia chánh để làm gì? Rồi đây ăn cơm tập thể tất, văn dốt, toán dốt, học nữ công gia chánh để đi làm cấp dưỡng à? Tôi nói với anh Cả Ân và chị Bóng, em thích học ở Trương Vương lắm, cô giáo rất tốt, các bạn rất tốt, các bạn giúp đỡ em rất nhiệt tình, em thấy rất vui. Anh Cả Ân, anh thấy nhục lắm. Tại sao lúc nào anh cũng thấy em phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác? Em không thấy nhục à? Em không thể sống tự lực à? Chị Bóng, thôi, cứ để cho bé học Trưng Vương một năm, cũng đang đi vào nề nếp rồi. Em thấy bé cũng cố gắng lắm. Bé thích trường nữ học thì bé phải hết sức cố gắng thôi. Không theo được thì đành phải chuyển trường. Tôi cảm thấy rất hoang mang và buồn tủi. Anh em chúng tôi mồ côi cha mẹ sớm. Anh Ân là anh cả, nhưng lại không sống cùng chị em chúng tôi. Anh đi hoạt động cách mạng từ sớm. Chị em chúng tôi phải đi sống cùng các anh, các chị con bác Tam. Tuy rằng tôi bé nhất, được mọi người thương yêu, chiều chuộng. Nhưng tôi đã sớm nghĩ được rằng, nếu mai đây vú em về, bác chẳng còn. Các anh các chị đi học mỗi người một nơi. Không có bố mẹ, tôi sẽ phải sống một mình. Nên tôi lúc nào cũng muốn học làm tất cả mọi việc để sau này mình có thể sống mà không phải nương nhờ vào ai. Ngay cả trong lớp 7A Trưng Vương này, bên cạnh sự quan tâm của cô giáo chủ nhiệm, sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các bạn trong nhóm, tôi cũng luôn luôn hết sức cố gắng, hy vọng tới một ngày tôi sẽ bằng được các bạn không thua kém ai. Nhưng lúc này đây, tôi thấy anh Cả Ân quá gay gắt, tôi không muốn cãi lại. Tôi ngoảnh mặt đi nơi khác, ngậm ngùi, ấm ức, nuốt nước mắt. Nhưng tôi vẫn nghe thấy anh Cả Ân nói với chị Bóng. Anh muốn rằng em gấp rút hoàn tất hồ sơ lý lịch đưa cho anh để anh nộp đơn cho em vào làm ở xí nghiệp thuốc lá. Em sẽ vào ăn ở tập thể. Còn Còm sẽ xin cho vào ký túc xá của Việt Nam Học Xá ngay phố Bạch Mai đấy. Bé nếu còn học ở trường nữ học, anh sẽ xin cho về ở tập thể chỗ anh. Nói chung là phải bứt nhanh khỏi cái gia đình bà Tam. Vấn đề đấu tranh giai cấp rồi sẽ phức tạp lắm. Nhân đây, anh cũng cho em biết vừa rồi, anh cũng phải kê khai lại lý lịch gia đình. Bị chi bộ, đội cải cách đặt vấn đề với anh thành phần giai cấp chưa rõ ràng. Nhân việc ấy, anh là thương binh, đưa ra lý lịch sức khỏe, anh xin chuyển về cục lắp máy. Như vậy càng có điều kiện để giúp đỡ các em. Trên đường về, chị Bống lại kể với tôi những điều anh Cả Ân vừa nói với chị. Tôi nói, em sẽ sống tự lực, chị và anh Cả Ân không phải lo gì cho em đâu. Anh Ân nói với em không biết tự lực. Đã như vậy thì không bao giờ em về ở tập thể của anh Ân đâu. Chị Bóng: anh ấy muốn là em về ở tập thể chỗ anh ấy thì đến trường nữ học gần hơn. Nếu không thì về ở tập thể với chị vậy. Về chỗ chị thì đi học sẽ bị xa và cũng không tham gia học nhóm được. Em vẫn ở với bác, để đi học có sao đâu.